Ngạo Thế Đan Thần, chương 1187 cùng hỏa thú ước định. Góc truyện audio.com, vô số yêu ma bị thiết cát, phát, mất về sau Lý Bảo Tuấn cũng lộ tay chỉ thấy bốn phía đại địa đột nhiên toát ra hừng hực liệt hỏa đem chút ít yêu ma bầm thây đốt đốt thành cho, ngay tại nhóm, đám bọn họ chuẩn bị ly khai thời điểm tọa thánh tế đàn đột nhiên run rẩy đứng dậy, muốn theo bên kia truyền tống qua đến có lẽ vừa rồi đầu kia thánh ma bạch hổ kinh vội vàng dậm chân phóng xuất ra cái kia thân cường hãn lực lượng chấn vỡ dưới chân thánh tế đàn, bên kia đầu thánh ma đỗ lão nhóm, đám bọn họ chắc có lẽ không sự tình A Long tỷ tỷ Hương Nguyệt nhóm, đám bọn họ cũng ở bên kia trầm tường vô cùng lo lắng. Không cần lo lắng thánh đan giới cũng lợi hại loại gia hỏa bên kia đan thánh tồn tại trùng. Chồng, gia hỏa phi thường đáng sợ bạch, hổ vỗ vỗ thẩm bay liệng bả vai, bạch hổ đi thánh đan giới về sau ngay tại thánh đan giới đi bộ vòng có lẽ bái kiến những cái chấm kia cường giả. Đám bọn họ hồi trở lại Hàng Long Thành A, trầm tường nói, đám bọn họ chỉ có thể bay trở về bởi vì thiên lôi thành truyền tống trận đã hủy diệt. Trên đường trầm tường hỏi, tiền bối cùng Long Đế đã giao thủ thực lực như thế nào? Lúc trước Long Đế xuất hiện muốn công kích Liễu Mộng Nhi nhóm, đám bọn họ may mắn Bạch Hổ xuất hiện kịp thời. Không đạt tới năm đó thập thiên đại đế tiêu chuẩn bất qua cũng nhanh sau này rất có thể mới thập thiên đại đế, Bạch Hổ nói tuy nhiên tiềm lực rất lớn nhưng ở trong thời gian ngắn đuổi không kịp. Cái kia thánh ma đây này thực lực Long Đế so về đến thì sao, trầm tường lại hỏi. Long Đế nếu so với thánh ma cường, Bạch Hổ đạo vượt. Qua niết bàn cửu kiếp về sau tựu tiên chi cảnh giới chia làm tiên, tiên quân, tiên vương cái giai đoạn từng giai đoạn lại chia làm trước, ở bên trong, hậu kỳ mà tiên chi cảnh thượng diện còn rất nhiều cái cảnh giới mà thôi xưng đế lời nói đều thực lực đến đỉnh phong nếu như không xưng đế tựu xưng thiên tôn so sánh tên tựu chấn ma thiên tôn gia hỏa so sánh bội phục cái loại tuy nhiên rất lực lượng cường đại nhưng lại không xưng đế dã tâm, Bạch Hồ cảm khái nói chỉ cái. Không ngờ chấn ma thiên tôn đi nơi nào nếu quả thật đi đến rất cao các loại, đợi thế giới vậy thì đáng tiếc. Rất cao các loại, đợi thế giới trầm tường trước khi lên đường băng long tại đó rất khó lăn lộn quả là thế bất quá muốn ủng càng lực lượng cường đại đi rất cao các loại, đợi thế giới phải nếu không khó có thể phát triển Liễu Mộng Nhi. Nhóm, đám bọn họ mấy cái cũng như thế, mà Hoàng Cẩm Thiên trùng. Chồng, quái tài ngoại lệ trầm tường tuy nhiên đồ đệ nhưng lại không ngờ Hoàng Cẩm Thiên đến cùng thập đến đầu, trên đường nhóm, đám bọn họ đều trông thấy vực trong đầy yêu ma chút ít yêu ma phi thường tàn bạo nhóm, đám bọn họ cũng lộ giết qua đến nhưng lại đối với chút ít yêu ma cự đầu thả ra ngoan thoại yêu cầu nhóm, đám bọn họ rất nhanh bỏ chạy nếu không về sau liền đàm phán cơ hội cũng sẽ không nhưng lại hội. Sẽ, giết đi qua, Hàng Long Thành đại môn đóng chặt mà bên ngoài đầy yêu ma rất nhiều yêu ma đều thử qua bay vào đi hoặc là bỏ đi vào nhưng lại không thành công toàn bộ bị Hàng Long Thành đại trận bắn ra đến ở bên cạnh Tà Long Táng địa càng chôn vùi rất nhiều yêu ma tánh mạng, trầm tường nhóm, đám bọn họ trở về sau lại để cho yên yên. Nhiên Lam Lan nhẹ nhõm rất nhiều hiện tại trầm tường Lý Bảo Tuấn đã tiếp quản lại để cho Chu Quang Vinh nhóm, đám bọn họ đi nghỉ ngơi, lúc này Bạch Hổ cũng muốn ly khai hôm nay đế thiên cường giả không bao nhiêu trầm tường Lý Bảo Tuấn tựu có thể ứng phó qua được đến Bạch Hổ trầm tường tại khởi thu hoạch cũng không ít đạt được hắc ám pháp tắc Huyền Châu trong nội tâm cũng thập phần cảm kích thầm bay liệng trước khi đi Bạch Hổ mang Bạch Hổ chiến tộc đem Hàng Long Thành bên ngoài yêu ma toàn bộ tinh tường mất cũng làm cho thầm bay liệng nhóm, đám bọn họ tình không ít chuyện. Mọi người đi trước nghỉ ngơi một chút đoạn thời gian các vị đều vất vả hiện tại không thập thật lo lắng cho chỉ cần những cái chấm kia yêu ma dám đến nhóm, đám bọn họ tự diệt nhóm, đám bọn họ đến bao nhiêu diệt bao nhiêu trầm tường lúc này cũng thập. Phần phiền muộn nếu như chẳng nhiều thánh ma giới thánh yêu giới quấy dày kế hoạch bây giờ còn đang thánh đan giới bên trong tiến hành kế hoạch may mắn tại thánh đan giới lấy tới địa cấp thượng phẩm đan dược tài. Lý trưởng lão ở bên trong tựu giao cho kiện chuyện trọng yếu muốn đi làm trầm tường có thể không quên thái cổ hỏa thú ước định, hiện tại đã vượt qua niết bàn sáu cước lúc trước thái cổ hỏa thú qua chỉ cần vượt qua niết bàn ngũ kiếp có thể, vừa mới trở về không lâu trầm tường lại ly khai Hàng Long Thành truyền tống trận thành lập ở bên ngoài lúc này toàn bộ bị phá hư chỉ có thể đi hắn thành thị dạng mới có thể rất nhanh đi đến thần võ đại lục ý định đem thái cổ hỏa thú thả ra đến về sau tựu đi thần binh thiên quốc tìm tiết tiên tiên nhóm, đám bọn họ vợ chồng nhưng ở khởi thời gian cũng rất ít lại. Để cho trong nội tâm thẳng đều rất áy náy, trải qua chắc chờ rốt cục đi tới thần võ đại lục đứng tại U Minh Thâm Nguyên bên cạnh đã theo băng long chỗ đó được thái cổ hỏa thú sự tình cũng không cái tên vô lại thả ra đến cũng không sao bất định còn có thể trợ giúp đi tới U Minh dưới vực sâu mặt trầm tường rất nhanh chạy về phía quan thái cổ hỏa thú cái kia động quật. Tiền bối tốt trầm tường trông thấy đầu kia cực lớn hỏa sư từ ngã sấp trên đất nhắm mắt con ngươi nhẹ nhàng hô thái cổ hỏa thú mở to mắt nhìn trầm tường đánh cho ngáp từ đến ở bên trong thập sự tình bổn tọa có thể không tin hảo tâm đến cùng nói chuyện phiếm đến thả ra vượt qua niết bàn sáu cước có lẽ đầy đủ lực lượng a trầm tường cười hì hì đạo thập thái cổ hỏa thú mãnh liệt làm đứng dậy cái kia cực lớn thân hình vận động quá. mức kịch liệt làm cho mặt đất có chút phát run, Trầm Tường trông thấy thái cổ hỏa thú cặp kia cự mắt to đang tại phóng hỏa, trong nội tâm chút ít hoảng sợ, ra hỏa bổn tọa bất quá vượt qua niết bàn ngũ kiếp muốn đến hiện tại mới tới bất quá lời nói trở về thời gian tốt như quá khứ không bao lâu a tựu vượt qua niết bàn sáu cướp thái cổ hỏa thú vốn muốn bão nổi nhưng ngẫm lại thời gian còn phi thường kích động nguyên bản dự tính Trầm Tường muốn rất nhiều năm mới có thể đạt tới cái kia trình độ, đi thánh đan giới ở phía trên đột phá thời gian lại hồi trở lại không đến cho nên mới chậm trễ thẩm bay liệm chính đang suy nghĩ muốn hay không đem băng long thời gian nói cho thái cổ hỏa thú thánh đan giới chẳng lẽ coi như năm luyện đan cái kia núi góc hiện tại trở thành cái giám thế giới thái cổ hỏa thú kinh ngạc địa nói mà. Nói, nhà bất qua chỗ đó hiện tại rất loạn còn xuất hiện thánh ma thiếu chút nữa trở về không đến thẩm bay liệm đảo, hừ chẳng phải cái thánh ma lại để cho bổn tọa đi ra ngoài diệt thái cổ hỏa thú rất kích động mà điên cuồng hét lên, Trầm Tường đạo thái cổ hỏa thú rất cường nhưng lại rất xúc động năm đó còn muốn sâu lâu chút ít lợi hại ra hỏa cũng bởi vì cái mới bị băng long phong ở đâu, muốn sao làm mới có thể trợ giúp đi Trầm Tường hỏi, đi trước địa tâm tìm được cái kia khỏa địa tâm thần thụ căn tại đó cái trận pháp nghĩ biện pháp phá đi là được tên kia năm đó tự dạng đem bổn tọa vây ở bên trong hỗn đản. Gia hỏa cũng không ngờ chết không thái cổ hỏa thú chút ít phẫn nộ địa nói, mà nói cách chương.